Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 730. Đại thần chính là Inson 10. Góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt tiến về phía trước, liếc mắt nhìn đống giấy tờ kia, suýt nữa thì bật cười. Sổ hộ khẩu, hộ chiếu, giấy thông hành Hồng Kông, bằng lái các thứ vẫn không tính là gì, càng làm cho Lăng Mạt Mạt buồn cười chính là còn có giấy tốt nghiệp tiểu học, bằng tốt nghiệp trung học, bằng tốt nghiệp đại học. Lăng Mạt Mạt cầm từ bằng tốt nghiệp tiểu học đến bằng tốt nghiệp đại học lên, so sánh với nhau, liếc mắt nhìn qua, từ cậu bé Lý Tình Thâm trở thành Lý Tình Thâm đã trưởng thành, mỗi một tầm hình lại có một loại phong thái khác nhau. Lăng Mạt Mạt chống cằm tỉ mỉ nghiên cứu một chút, gật đầu một cái, nhỏ giọng thầm nói. Lý Tình Thâm còn học tiểu học đáng yêu hơn. Hả? Lý Tình Thâm lạnh nhạt ngồi một bên, nghe thấy Lăng Mạt Mạt nhỏ giọng lẩm bẩm, không chút để ý đáp lại một câu. Lăng Mạt Mạt đứng trước sofa, nửa ngẩng đầu nhìn Lý Tình Thâm, người đàn ông khẽ cười với cô, khoảnh khắc khuynh thành ấy, trong nháy mắt lấy đi tâm trí người ta. Lăng Mạt Mạt chu mỏ một cái, quyết định thu hồi lại lời vừa mới nói. Lấy ra các loại bằng tốt nghiệp, phía dưới chính là giấy chứng nhận các loại học thuật Lý Tình Thâm lấy được bên Mỹ, cùng với giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học thành công, trên đó đều là tiếng Anh. Lăng Mạt Mạt lười phải phí đầu óc đi phiên dịch, hơn nữa phần lớn đều dùng từ ngữ học thuật, mặc dù cố gắng, cũng không thể hiểu được bao nhiêu, liền nhìn chằm chằm từng tấm hình một. Lăng Mạt Mạt không thể thở dài mà nói, thật sự là Mỹ Nam 360 độ không góc chết mà. Thế nhưng người này lại trở thành bạn trai của cô, đây không phải là đang nằm mơ chứ? Lăng Mạt Mạt không nhịn được giơ tay lên, véo véo khuôn mặt của mình, có cảm giác đau đớn truyền đến, đáy lòng cô, lúc này mới nhẹ nhõm một chút. Dưới những tấm bằng chứng nhận, còn có một túi giấy được dán kín, Lăng Mạt Mạt co mày, quơ quơ, hỏi Lý Tình Thâm. Đây là cái gì? Lý Tình Thâm thong thả ung dung bưng lên bình trà trên bàn, rót một chén nước, ấp a ấp úng uống một hớp, giọng điệu thanh thoát. Mở ra xem một chút đi. Lăng Mạt Mạt tò mò cởi chiếc dây đóng miệng túi ra, vươn tay từ bên trong lôi ra một tập giấy tờ, là lý lịch cá nhân của Lý Tình Thâm. Phần lý lịch kia trong tay cô cũng có một phần, hoặc là nói cả thế giới đều có. Nhưng là, nhìn kỹ lại, so với bản lý lịch bên ngoài lưu truyền, bản lý lịch này chi tiết hơn rất nhiều. Tên tiếng Trung, Lý Tình Thâm, tên tiếng Anh, Inson, giới tính, nam, quê quán, thành phố X Trung Quốc, tuổi, 28 tuổi, chiều cao, 187cm. Cân nặng, 70kg, tình trạng hôn nhân, chưa kết hôn, trình độ học vấn, MIT hóa học và 2 bằng bác sĩ, tinh thông 4 loại ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Ai Cập cổ đại. Chức vị, giảng viên của Đại học MIT, thành viên của OISTOM. Bối cảnh gia đình, thiếu gia đời thứ 3 của tập đoàn Bạc Đế, con trai độc nhất của gia đình Oai Phong một cõi tại thành phố X trước đó. Thành tựu, người sáng lập công ty âm nhạc giải trí S, người sáng tác huyền thoại của giới âm nhạc. Kế tiếp chính là một đoạn thật dài giới thiệu vắn tắt quá trình xây dựng sự nghiệp thành lập ACE được mấy năm, năm nào anh đã có quyết định gì. Còn có những bài hát do thần thoại sáng tác, mấy năm nay sáng tác một ít ca khúc nào, tăng lượng tiêu thụ là bao nhiêu. Cái gì cần có đều có, cực kỳ cặn kẽ. Lăng Mạt Mạt cũng không có hứng thú đối với những thứ này, Lý Tình Thâm tài giỏi. Góc truyện audio.com và hoàn mỹ, điều này tất cả mọi người đều biết, không cần những giấy tờ này chứng minh. Cô mất hứng thú, mệt mỏi dã rời lật những trang giấy tiếp theo, lật tới tờ cuối cùng, là một chút về cuộc sống của Lý Tình Thâm, ánh mắt Lăng Mạt Mạt sáng lên, xem vô cùng say sưa hứng thú. Cách chương.